Giang hồ thập tam đao, hồi 17 long giác thí nhờ .khi sinh tử đương lương tâm vừa bước chân vào hòa khí đương phố, bệnh thần thâu Vưu Tam Lang liền bước chân vào theo. Vưu Tam Lang yêu thương mụn con gái độc nhất còn hơn cả tính mạng mình, lão tự thấy ân hận lẽ ra không nên nghe theo lời của Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn. Nếu như lời của Biện Bất Nghi đáng tin, thì tại sao lúc này sinh tử đương lương tâm trở về một mình mà không nhìn thấy con gái lão? Còn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi cũng chẳng thấy đâu. Vưu Tam Lang đương nhiên chẳng khi nào yên tâm về con gái mình, nên lúc này nhìn thần thái của lương tâm trở lại khác thường, lão nhận ra ngay tình hình có gì bất ổn. Bột phu không ngăn cản Vưu Tam Lang, lão một mình ngồi uống rượu trong Thanh Phong khách điếm, lão tin rằng bệnh thần thâu Vưu Tam Lang có thể đối phó được với sinh tử đương lương tâm. Vưu Tam Lang vừa đẩy cửa bước vào hòa khí đương phố thì nhìn thấy lương tâm đang thay áo ngoài, vì lão thấp lùn nên phải nhảy tung người lên quá ô cửa quầy miệng la lớn. Ê, đến chuột người, ta đến chuột người. Sinh tử đương lương tâm cúi đầu nhìn qua ô cửa mới nhận ra một lão già nhỏ thó. Lão già này là người mà lão chẳng mong gặp, nếu như còn bọn Lỗ Đại thì vài chuyện vặt thế này chẳng bận đến lão. Nhưng Lỗ Đại và lão Thạch cũng mất tiền lão bỏ đi rồi. Lương tâm cho đến giờ vẫn nghĩ như vậy, trong lòng cơn giận đối với hai tên phản chủ vẫn chưa nguôi, lão đang định đưa tin này cho Khoái Lạc Bảo, chí ít thì khiến cho Lỗ Đại và lão Thạch khó bề hành tẩu trong một vùng Thái Tường phủ này. Lúc này còn một mình trong quầy, lương tâm thò mặt nhìn ra ngoài cười nói. Chẳng phải nửa tháng sau. Chỉ mới mấy hôm mà lão huynh đã muốn đến chuột cô nương à. Vưu Tam Lang nói. Trị khỏi bệnh rồi, ta muốn mang con gái về quê, hơn nửa tiền lãi ba hôm nay ta chẳng trả nổi. Lương tâm cười kha khá nói. Lão huynh xin chớ nhầm, lợi tức tính là nửa tháng, làm gì có chuyện trả lại không lão bao giờ. Đã cầm định thời gian nửa tháng thì dù một ngày tiền lãi cũng là nửa tháng, ba ngày cũng thế thôi. Vưu Tam Lang giật mình nói. Đúng là bóc lột người. Sinh tử đương lương tâm chỉ che răng cười, tay lướt trên bàn tính gõ nghe lóc cóc vẻ điệu nghệ, nói tiếp. Đưa ra đây, đủ 100 lạng. Nói xong, bàn tay to bè của lão ta chìa ra ngoài ô cửa, trên cái mặt hiện nụ cười đắc ý, Vưu Tam Lang cắn răng nén tức giận, thò tay vào trong áo lấy ra đủ 100 lạng đặt mạnh vào bàn tay lương tâm, gằn giọng nói. Đây, đi mà mua quan tài. Trả con gái cho ta. Lương tâm giật mình, chẳng ngờ sức lực của lão già gầy còm này lại mạnh như thế, khiến cả bàn tay lão ê ẩm, nhưng lão chỉ nghĩ rằng con người ta lúc tức giận lên thì khí lực trong người mạnh hơn nhiều. Lương tâm đúng là con cáo già, lão bình tĩnh cất tiền vào trong quầy, rồi chậm rãi nói. Lão huynh, xin chờ một chút, tôi đi gọi lệnh ái đến ngay. Lương tâm nói rồi bước chân đi ngay vào trong, Vưu Tam Lang nhìn theo cười nhạt trong lòng. Vưu Tam Lang đã ngầm vận khí chuẩn bị sẵn, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi định giở trò trước mặt lão phu thì xem như ngươi tới số. Chỉ qua một lúc thì thấy lương tâm từ bên trong thò đầu ra cửa, cười tự nhiên nói. Lão huynh, lệnh ái ra ngay, lão huynh, mời vào trong này ngồi dùng trà chờ một chút. Vưu Tam Lang vén rèm bước vào nói ngay. Chưởng quầy, con gái ta đúng ở trong này sao? Nó. Lương tâm cười ha hả nói. Thì lão huynh cứ tự đi vào mà xem, qua cửa nhà ngang, phòng nằm ngay bên trái chính là phòng của lệnh ái. Vưu Tam Lang chẳng chút do dự, liền bước chân vào nhà ngang, quả nhiên nhìn thấy ngay bên trái một gian phòng, nhưng của phòng khóa kín. Lão vừa bước vào vừa gọi. Nha đầu, chúng ta về thôi, bệnh của cha khỏi rồi. Trong phòng không nghe tiếng người đáp lại, Vưu Tam Lang ngầm cảnh giác, lại giơ tay đẩy cửa phòng định bước vào. Lương tâm đằng sau nói. Nhanh mang con gái lão đi, ở đây chúng ta chẳng bao cơm nổi. Vưu Tam Lang dùng chân đá nhẹ cửa, nhưng cửa chỉ khép hờ nên thuận chân mở vào trong ngay, thấy bên trong tối om om, lão nghĩ con gái có thể bị giam trong này, lập tức hai tay đề khí giơ lên trước ngực tiến vào. Nhưng khi lão vừa bước chân vào trong phòng thì hiểu ra ngay mình bị lừa, không ngờ hành tẩu giang hồ có đến 30 năm, hôm nay lại rơi vào bẫy đối phương. Vưu Tam Lang ngửi thấy một mùi hương khác thường. Lập tức tung người nhảy trở ra ngoài, nhưng lão chỉ vừa nhảy ra được nửa quãng đường thì trước mặt trưởng phong ập lại, giọng lương tâm cười lên đắc ý nói. Chút chuyện nhỏ này lão phu chỉ cần trở tay là lo xong thôi. Hắc hắc. Bình. Vưu Tam Lang dùng chưởng tiếp chưởng, nhưng người bị bắn ngược vào trong phòng, đầu óc bắt đầu thấy mê mang, trong bóng tối như mực chẳng còn nhận đông tây nam bắc là đâu. Lão vẫn tiếp tục xuất chưởng, trong miệng thét lớn. Đánh! Rõ ràng trước mặt là Lương Tâm, nhưng khi chưởng chạm mới hay là bức tường, chỉ nghe bình một tiếng, tay lão giờ cảm thấy ê ẩm. Đúng lúc ấy lại nghe giọng Lương Tâm cười cợt nói. Gục thôi. Vưu Tam Lang xem ra rất nghe lời, thân hình đổ quỵ xuống, trong mồm kêu. Con gái ta! Tiếng cười của Lương Tâm như vọng lại từ một nơi rất xa, Vưu Tam Lang chẳng khác gì rơi xuống cửa địa ngục. Lương Tâm thay đổi ý định chẳng thay áo nữa, hắn kiếm một chiếc bao gai lớn vốn vẫn thường có nhiều trong tiệm cầm đồ chứa hàng hóa. Nhưng lần này hắn dùng để chứa người sống, cho Vưu Tam Lang vào trong bao chẳng cần buộc lại, vác lên vai đi ra đường thì chẳng ai biết trong bao chứa gì. Nhưng trời còn tối hắn đi rất nhanh, trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười hiểm độc. Vưu Tam Lang chỉ như một đống thịt mềm nhũn bị Lương Tâm nhét vào trong bao gai vác lên vai đi ra khỏi trấn rồi đi thẳng vào trong núi, Lương Tâm vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm nói. Tính tới tính lui đã được 17 đứa, mẹ kiếp, phải đủ 32 đứa thì thực chẳng dễ chút nào, mà còn phải đẹp nữa chứ. Xem ra phải chờ đợi thêm một thời gian lâu. Lời của hắn nói ra thì chỉ một mình hắn hiểu, ai đứng đằng sau sai khiến hắn. Điều này thì đến bản thân Lương Tâm cũng không biết. Đến đầu núi, con đường bắt đầu rẽ sâu vào trong núi, Lương Tâm nhìn thấy nơi này đã vắng vẻ liền nhấc cao chiếc bao lên ném mạnh vào một khối đá. Bình! Hự! Tiếng rên phát ra từ trong bao chẳng lớn hơn tiếng thân hình chạm vào đá, nhưng chính tiếng rên ấy đủ khiến cho hai người vừa lúc ấy đi ngang qua gần đấy chú ý, hai bóng người lướt tới thật vừa khéo, một trong hai người này có một người mà Lương Tâm vừa hận lại vừa sợ. Người này chính là Hoàng Phủ Sơn. Hắn hận vì chính chàng là người khiến cho hắn trở thành độc nhãn như hiện tại. Nhớ lần ấy ngay trên dốc Bạch Mã, chính chàng dùng ám khí của hắn để phóng vào mắt phải của hắn, con mắt ấy là nỗi hận thấu xương tủy của hắn. Nếu như một ngày hắn tóm được Hoàng Phủ Sơn trong tay, hắn xé xác chàng ra trăm mảnh thì mới hả hận. Lương Tâm đưa con mắt độc nhất nhìn hai người vừa xuất hiện, trong ánh mắt hằn lên căm thù và khiếp sợ, tay nắm chiếc bàn tính sắt, đầu lại nghĩ nhanh kế đối phó. Một mình Hoàng Phủ Sơn cũng đã khiến Lương Tâm sợ, giờ thêm Biện Bất Nghi càng khiến hắn chấn động hơn. Trong đầu hắn vốn suy nghĩ Biện Bất Nghi đã biến thành quỷ. Vừa nhìn thấy lại Biện Bất Nghi hắn có một suy nghĩ khác với bọn Lỗ Đại và Lão Thạch, hay là bọn chúng chỉ vì gây chuyện giết hại Biện Bất Nghi nên hoảng sợ xảy ra chuyện gì mà bỏ trốn. Nhưng rồi hắn nghĩ lại thì con người Lỗ Đại và Lão Thạch làm những chuyện như thế đã nhiều năm, làm sao lại sợ được. Những tay sát thủ trong giang hồ thì xem chuyện giết người là chuyện bình thường, bọn chúng nghĩ rằng trên thế gian này quá đông người, dù giết bớt một vài người cũng chẳng can hệ gì. Đương nhiên, nếu có người làm trở ngại đến chuyện của chúng thì chúng càng nên giết mà giết nhanh chừng nào hay chừng ấy. Chính hiện tại thì người mà Lương Tâm thấy làm trở ngại chuyện của hắn là Biện Bất Nghi, cho nên Biện Bất Nghi bằng mọi giá phải chết. Nhưng ngại một điều là bên cạnh lão ta còn có Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn chẳng dễ đụng chút nào, đến ngay qua Trường Giang cũng còn sợ chàng vài phân, đương nhiên chàng là người lợi hại khiến cho bao người phải đau đầu. Lại nói lúc này, Biện Bất Nghi bất ngờ gặp Lương Tâm tại đây thì kinh ngạc ý lên một tiếng, rồi ngưng mắt nhìn chiếc bao tải gai dưới đất một lúc, nhe răng cười nói. Trong chiếc túi này ngươi chưa gì mà sao ném xuống phát ra tiếng người, chẳng lẽ? Biện Bất Nghi ngồi xuống giơ tay sờ sờ, Lương Tâm thoạt lùi lại một bước dài. Chiếc bàn tình nắm chắc trong tay. Ngươi chưa chết ư? Lương Tâm trầm giọng nói, ánh mắt hằn học lại nhìn chăm Biện Bất Nghi. Biện Bất Nghi ngước mắt lên cười ha hả nói. Diêm Vương không cần mạng ta, bọn quỷ sứ cũng chẳng níu kéo ta, ta vẫn sống khỏe phây phây. Hoàng Phủ Sơn mắt dán chặt vào chiếc túi vải, trong bóng đêm chàng ngầm chuẩn bị ra tay động thủ, đồng thời chàng ra tay thì cũng có thể khống chế được cả Lương Tâm. Biện Bất Nghi cười lớn lại nói tiếp. Mạng ta xem ra lớn lắm, cho nên hai tên tay chân của ngươi chẳng còn mạng. Lương Tâm đầu mày chau lại thét lớn. Thì ra Lỗ Đại và Lão Thạch bị ngươi giết chết. Biện Bất Nghi nhe răng cười nhún vai nói. Giết người không chết thì mình phải chết, lạ lắm sao? Đáng chết. Lương Tâm nghiến răng thét lên, ngay lập tức chiếc bàn tính vung lên, mấy hạt tính bay vèo tới trước mặt Biện Bất Nghi. Trong đầu Lương Tâm tính toán trước tiên dẹp Biện Bất Nghi, sau đó còn lại một mình Hoàng Phủ Sơn thì hắn có thể đối phó, chí ít cũng có thể thoát thân không đến nỗi nguy hiểm. Biện Bất Nghi há dễ bị thịt vậy sao? Thực tình mà nói, Biện Bất Nghi võ công chẳng thua kém gì Hoàng Phủ Sơn, đồng thời lão còn một chiếc đầu đầy cơ trí lanh lợi. Thoạt nhìn đã thấy mấy ngọn ám khí bay đến ngay trước mặt, lão cười nhạt một tiếng, ống tay áo phất lên. Chỉ nghe một loạt âm thanh keng keng, chiếc bàn tính đánh ập tới liền bị thiết trừ của Biện Bất Nghi hóa giải. Lương Tâm giật mình la lên. Ngươi! Biện Bất Nghi chỉ tay vào mũi mình cười, khì khì hỏi. Ta thế nào? Lương Tâm nói. Đêm đó kẻ xâm nhập đại náo Khoái Lạc Bảo là ngươi. Đêm ấy Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi đột nhập vào Khoái Lạc Bảo để cứu A Tú, chỉ vì thâm canh bán dạ trời quá tối, Lương Tâm hoàn toàn không nhận ra chính là lão già mang con gái đến cầm. Lần đó mang Tiểu Ngọc Nhi vào cầm, Biện Bất Nghi giả người bệnh gầy còn lại cúi thấp người, Lương Tâm đương nhiên khó mà nhận ra được. Lúc này, Biện Bất Nghi dùng thiết trừ đánh bay mấy chiếc ám khí, thủ pháp tương đồng với đêm ấy bên cầu đá trước Khoái Lạc Bảo, cho nên Lương Tâm nhận ra được. Lương Tâm cả kinh nói. Ngươi, thì ra ngươi giả vờ cầm con gái. Biện Bất Nghi nói. Tên chủ tiệm cầm đồ kia, nhanh trả con gái cho ta. Lương Tâm cười hắc hắc nói. Trả con gái cho ngươi ư. Biện Bất Nghi nói. Ta chính tìm ngươi để đòi lại con gái. Lương Tâm là con người giảo hoạt, nhìn thấy tình hình trước mắt liền thầm nghĩ. Bọn chúng có hai tên đều rất lợi hại, nếu ta không khéo ứng phó thì trừ phi là chán sống. Trên đời này có kẻ chán sống thì đó là kẻ điên, hoặc là không còn muốn ở cùng với con người nữa. Lương Tâm đương nhiên chẳng phải là một trong hai loại người kia, hắn trấn tĩnh lại nói. Nhị vị muốn chuộc lại đồ thì cần phải đến tiệm, để la làm xong chuyện ở đây sẽ lập tức về trấn. Hai vị xin cứ đi trước. Biện Bất Nghi nhếch mép cười nhạt nói tiếp. Ngươi định chuồn đấy ư? Lương Tâm nói. Nói vậy là sao, tiệm cầm đồ của ta trong trấn, còn chạy đi đâu được chứ? Nhị vị cứ yên tâm mà đi trước một bước. Chàng đã sớm chuẩn bị ra tay, xưa nay chàng chưa hề dụng đến cơ trí để đối phó với người khác, bất cứ chuyện gì hễ thấy đáng làm thì làm mà chẳng bao giờ ân hận. Chàng cứu cả gia đình Thạch Trang cũng như thế. Chuyện thành công rồi khiến chàng trong lòng rất khoan khoái bởi vì đây chính là hành vi của một hiệp sĩ. Lúc này chàng trừng mắt nhìn Lương Tâm, rồi bước tiến lên một bước, giọng lạnh lùng nói. Họ Lương kia, ngươi chớ nên quên con mắt của ngươi kia vì sao bị mù đấy chứ. Nhắc đến chuyện này thì lửa hận trong lòng Lương Tâm càng sôi lên, thế nhưng lúc này hắn thừa hiểu phải nên bình tĩnh, cốt nhất phải dẫn dụ được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi về lại hòa khí đương phố thì may ra có kế hạ đối phương. Ánh mắt độc nhất của Lương Tâm hằn lên nét căm hận, giọng lành lạnh nói. Ta làm sao quên được mối hận tận xương tủy này? Hoàng Phủ Sơn, nghe lý ra không nên hỏi câu này, bởi vì ta chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ một cơ hội báo thù nào, bởi vì ta là người ân đền oán trả. Trên đời này có rất nhiều người như ta, mối thù con mắt này ai có thể quên được? Hoàng Phủ Sơn lãnh đạm nói. Thế thì ta phải nhắc nhở ngươi nên cẩn thận với con mắt còn lại. Coi chừng con mắt độc nhất kia mất luôn thì ngươi sống cũng như chết. Lương Tâm tức giận nghiến răng nói. Ngươi hù dọa Lương Mổ đấy ư. Hoàng Phủ Sơn nói. Ta đang nhắc nhở ngươi thôi. Lương Tâm gằn giọng hỏi. Mục đích của ngươi là gì? Hoàng Phủ Sơn chỉ vào chiếc bao gai hỏi. Trong chiếc bao kia là gì? Lương Tâm hơi chột dạ nói. Chẳng liên quan gì đến ngươi. Hoàng Phủ Sơn giọng trầm lãnh cảm đầy uy lực. Có liên quan đến ta. Lương Tâm phẫn nộ thét lên. Mẹ kiếp, ngươi biết trong này là gì chứ? Hoàng Phủ Sơn vẫn giọng lạnh lùng nói. Đơn giản, mở ra thì biết. Lương Tâm nói. Chỉ là hai con chồn, mở ra chúng chạy mất, hai vị muốn chuộc lại người thì nhanh về trấn trước. Hoàng Phủ Sơn cất tiếng cười. Biện Bất Nghi cũng cười theo, cười đến nỗi cả người lão rung lên. Hai người này tợ hồ như bị trúng phong. Tự nhiên vỗ vào vai nhau mà cười lên ha hả. Lương Tâm trong lòng lạnh lại, một cảm giác nặng nề đè lên tâm trí hắn theo tiếng cười, hắn đã hiểu ra một câu nói vừa rồi thực chẳng thông minh chút nào. Một lúc Hoàng Phủ Sơn thu liền tiếng cười nói. Ông chủ, Hoàng Phủ Sơn này năm nay 27 tuổi chứ chẳng phải đứa trẻ 7 tuổi, có lý nào chỉ vì hai con chồn mà ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy ra tận hoang sơn này. Biện Bất Nghi tiếp lời nói. Hoàng Phủ Sơn, ta đoan chắc trong chiếc bao này là một người. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói. Điều này thì tôi chẳng dám đánh cuộc, trong bao này đã chẳng phải là vàng hay bạc thì nhất định là người hắn định hại. Lương Tâm thấy tình hình đã đến đường cùng, hắn nghiến răng rồi vung tay ném mạnh chiếc bao xuống vực núi. Biện Bất Nghi chẳng hề nhúc nhích, nhưng Hoàng Phủ Sơn thì chẳng để yên. Hoàng Phủ Sơn vốn để mắt đến chiếc bao ngay từ đầu, lúc này thấy chiếc bao vừa tuột khỏi tay Lương Tâm bay ra ngoài rơi xuống vực sâu, Hoàng Phủ Sơn thân hình như làn khói vọt tới vừa kịp chộp lấy chiếc bao. Bằng một thế thuận lưu tung thuyền hất ngược chiếc bao vào lại, miệng thét lớn. Bắt lấy! Biện Bất Nghi nhanh như chớp nhảy người tới vừa kịp đón lấy chiếc bao gai. Trong bóng đêm chỉ thấy cả người Hoàng Phủ Sơn hẩn hụt rơi xuống vực, may chàng có chủ động nên đã đề khí khinh thân giảm tốc độ lại. Nhìn thấy bóng Hoàng Phủ Sơn rơi xuống vực, Lương Tâm nhếch mép cười nhạt, thầm rủa. Mẹ kiếp, ngươi anh hùng lắm, cứ để ngươi rơi xuống rồi ông sẽ xuống lấy mắt ngươi. Bên dưới nghe bùng một tiếng, hẳn là thân hình Hoàng Phủ Sơn vừa chạm đáy vực. Biện Bất Nghi đón lấy được chiếc bao liền đặt xuống, bước tới một bước hỏi lớn. Hoàng Phủ Sơn, rơi đâu chứ? Bên dưới liền nghe giọng Hoàng Phủ Sơn nói vọng lên. Rơi nhầm hố nước, chỉ thấy lạnh một chút chứ chẳng đau. Lương Tâm cúi đầu nhìn, trong lòng cả kinh buộc miệng nói. Chí ít cũng phải sâu 20 trượng, hắn rơi xuống mà không chết. Biện Bất Nghi cười hì hì nói. Hắn có luyện qua cân đẩu vân của Tôn Ngộ không, làm sao rơi xuống chết được? Lương Tâm tuy biết lão ta chỉ nói phép, nhưng chừng ấy cũng đủ cho hắn đổ mồ hôi lạnh cả người. Ngày đông mà xuất lãnh hẳn đa phần là do sợ, hắn giơ tay lên gạt mồ hôi trên trán nói. Bằng hữu, các người rút cục là anh hùng phương nào, vì sao cứ muốn đối đầu với Lương Mổ? Biện Bất Nghi liếc Lương Tâm một cái lạnh lùng nói. Ai cần đối đầu với ngươi, chúng ta chỉ đến chuộc lại con gái. Lương Tâm hạ giọng nói. Vậy thì xin chớ nhúng tay vào chuyện trước mắt, bằng hữu, ta xin nhượng bộ. Biện Bất Nghi hừ một tiếng nói. Nhượng bộ, nghe sao dễ nhỉ? Người hành tẩu giang hồ cốt nhất kết nhiều bằng hữu, đầu lạ sao quen, nếu như nhị vị muốn làm ăn trong một vùng Thái Tường phủ này thì ta xin bảo đảm. Biện Bất Nghi cười nhạt hỏi. Hoàng Phủ Sơn giết chết con trai độc nhất của Qua Trường Giang, ngươi bảo đảm được chứ? Và còn cả con mắt bị mù kia của ngươi thì sao? Lương Tâm im lặng, trong đầu hắn đang suy tính rất lung. Hắn nghĩ đến bảo vật hắn thu thập được Long Giác Thích, nếu như hắn lấy Long Giác ra thì hắn tin rằng hai người này chẳng sống nổi. Đương nhiên, hắn chẳng bao giờ hiểu được Long Giác Thích đã nằm trong người Biện Bất Nghi từ lâu. Biện Bất Nghi, lão huynh còn đó không? Vừa đúng lúc ấy nghe giọng Hoàng Phủ Sơn nói nghe gần hơn. Thì ra chàng bám theo dây leo ven miệng vực núi mà lên, chỉ thấy chàng tung người nhảy lên, quả nhiên cả người bị lấm lem bùn đất. Biện Bất Nghi cười khà khà vẫn một giọng hóm hỉnh nói. Hoàng Phủ Sơn, ngươi chẳng tiến bộ hơn chút nào, lần trước đi từ trên lầu rơi xuống cũng là cả đít rơi phịch trên đất. Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói. Lầu cao 7 trượng, tôi lăn mấy vòng, lần này cao đến 20 trượng, lại trời tối chẳng thấy gì. Lương Tâm càng kinh hơn la lên. Ái, thì ra các ngươi đồng bọn, ta. Biện Bất Nghi cười nói. Chúng ta còn ăn chung cơm một nồi mà cùng lớn lên nữa kia. Hoàng Phủ Sơn giơ tay chộp lấy chiếc túi gai, một ngón tay vận chỉ lực đâm vào, bao gai dù chắc đến đâu thì cũng dễ dàng rách toạc theo ngón tay của chàng. Soạt một tiếng, chiếc bao rách một đường dài, bên trong lộ ra một người, một lão già người nhỏ thó co rút lại, mà xem chừng như đã tuyệt khí. Biện Bất Nghi nhảy người tới. Điều đầu tiên lão làm theo thói quen nghề nghiệp giơ tay lên mũi lão già, bỗng thất thanh la lên. Trời, người này bị ném chết rồi. Lương Tâm nghe thế thì trong lòng hơi nhẹ đi, chậm rãi nói. Thực chẳng giấu gì hai vị, tên này đột nhập vào tiệm của tôi, nhị vị nghĩ xem hắn đột nhập có tha được hay không chứ? Hoàng Phủ Sơn nói. Cho nên ngươi giết chết người này. Lương Tâm gật đầu nói. Lão phu ghét nhất là loại người này. Biện Bất Nghi nói. Lương Tâm, ngươi quả là giỏi ném người, chỉ một cái ném mà khiến cho người này tắt thở. Lương Tâm cố lờ đi chuyện này nói. Tôi định thanh toán xong tên ăn trộm này rồi về giao lại lệnh ái cho lão huynh, nào, giờ thì mời nhị vị nhanh về trấn. Nói rồi hắn định quay người đi, nhưng Biện Bất Nghi cản lại nói. Chậm, để ta cứu sống người này rồi nói chuyện. Lương Tâm giật mình nói. Người chết rồi. Làm sao cứu sống lại được? Điện Bất Nghi cười hì hì nói. Lương trưởng quầy, ta nếu như chẳng cứu được người này thì còn đâu ngoại hiệu danh tiếng của ta. Lương Tâm nghe một câu này thì kinh ngạc, trố mắt nhìn Điện Bất Nghi từ đầu đến chân hỏi. Ngươi thực ra là ai? Điện Bất Nghi chậm rãi nói. Trên giang hồ có một người được gọi là Y Tử Nhân, người đó chính là tại hạ vậy. Nói đến đó Điện Bất Nghi chỉ tay vào mũi mình cười hỏi. Sao, thấy được chứ? Lương Tâm thực chẳng thể ngờ tới gặp Y Tử Nhân Điện Bất Nghi ngay nơi này, lại càng không thể ngờ vị đại phu trên dốc Kim Thụ lại ẩn tàng võ công tuyệt luân như thế. Có thể dùng bốn chữ thân tàng bất lộ để gán cho con người cổ quái Điện Bất Nghi này. Thế nhưng lão có thể khiến hắn chẳng thấy sợ, trong võ lâm giang hồ người có võ công cao cường chưa hẳn đã là người đáng sợ, mà là người có thế lực thì mới thực sự đáng sợ. Sau một hồi suy tính, Lương Tâm nói. Y Tử Nhân, ngươi đã thổ lộ lai lịch thì nên hiểu hậu quả, ngươi nên đóng cửa là vừa, lão tiểu tử. Điện Bất Nghi cười cười nói. Đóng cửa chẳng quan trọng, cho dù các ngươi đốt sạch tiệm thuốc của ta cũng chẳng sao, ngược lại để mất mạng sống thì mới là điều đáng để nói. Lương Tâm hừ một tiếng nói. Ai mất mạng? Điện Bất Nghi ướn mắt nhìn hắn hỏi lại. Ngươi cho rằng ai mất mạng? Vừa nói lão vừa lôi người trong bao ra, hiển nhiên người này chính là bệnh thần Thâu Vưu Tam Lang. Điện Bất Nghi nhìn thì nhận ra lão ta, nhưng cố giữ yên chẳng hề có biểu hiện gì. Lương Tâm ngược lại trong lòng chẳng tin Điện Bất Nghi có thể cứu sống được Vưu Tam Lang. Bởi vì Vưu Tam Lang trúng phải tiên nhân mê lộ thảo, trong thiên hạ chưa từng có người nào cứu trị nổi trừ phi đích thân kẻ chế ra loại độc dược này. Thế nhưng giờ trước mắt nhìn thấy Y Tử Nhân Điện Bất Nghi định ra tay cứu chữa cho Vưu Tam Lang, thì trong lòng Lương Tâm chẳng khỏi có chút thấy lo lắng. Điện Bất Nghi còn đòi lại con gái lão ta mới chỉ là chuyện càng đau đầu hơn, lão tự nhiên cảm thấy tức giận lỗ đại, hắn xưa nay làm việc gì cũng rất gọn gàng dứt khoát, thế mà lần này để xảy ra chuyện không đáng có này. Hoàng Phủ Sơn lên tiếng nói. Đi, chúng ta trở lại Thanh Phong Trấn, lão huynh chuộc lại con gái rồi còn cứu người này. Điện Bất Nghi gật nhẹ đầu rồi đứng lên bế nổi người Vưu Tam Lang bước đi phía trước, kế đến là Lương Tâm, sau cùng Hoàng Phủ Sơn đi theo sát Lương Tâm như đề phòng lão ta chuồn mất. Lương Tâm vừa đi trong đầu vừa tính toán, chiếc bàn tính của lão ta giờ đã cất vào trong người, nếu như giờ mà còn cầm trên tay thì đúng chẳng phải tay hiểu biết giang hồ. Đã biết đánh không thắng người thì tốt nhất nên cất binh khí vào, thế mới gọi là hiểu biết. Nếu như là người trầm tĩnh có bản lĩnh trong tình cảnh này còn hiện một nụ cười nhẹ, phải hiểu câu tục ngữ, giang tay chẳng đánh người cười. Lương Tâm tuy còn lại một con mắt, khi cười càng thấy khó coi, thế nhưng hắn vẫn cất tiếng cười, hắc hắc, nói. Đại phu, người chết thì đã chết từ lâu, hà tất phải cứu một tên ăn trộm. Nhanh trở về chuộc lấy con gái của lão đi. Điện Bất Nghi chẳng quay đầu lại, lãnh đạm nói. Ta bình sinh có một sở thích kỳ quái, hẳn cũng nên nói cho ngươi biết. Lương Tâm nói. Nhất định là một sở thích chẳng giống với mọi người. Điện Bất Nghi nói. Ngươi nói đúng, sở thích của ta rất kỳ quái, có thể nói trên đời này chỉ có một mình ta. Lương Tâm cơ hồ quên hẳn mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, liền hỏi. Tốt, vậy xin lão huynh thử nói ra xem sở thích kỳ quái của lão huynh là gì cho tại hạ chiêm ngưỡng được chứ? Nghe bọn họ nói chuyện lúc này tợ hồ như bằng hữu thân tình nói chuyện với nhau chứ nào phải là thù nghịch. Hoàng Phủ Sơn cố nhịn cười, vì chàng thầm hiểu ý trong câu nói của Điện Bất Nghi như thế nào. Quả nhiên Điện Bất Nghi nói. Sở thích kỳ quái của ta là không bao giờ muốn nhìn thấy người chết, ta cứu người chết sống lại thì đó là điều khoái lạc sung sướng nhất trong lòng ta. Lương Tâm gật đầu cười nhạt nói. Quả nhiên trên đời này chẳng có ai giống như lão huynh. Thảo nào mà phu quân của Vương Quả Phụ lại bị ngươi hại tới chết. Lương Tâm cười nói tiếp. Ngươi chẳng những cứu sống người mà ngươi cũng giết người. Điện Bất Nghi nói. Ta chỉ giết những người muốn hại chết ta. Hắc Tâm Lão Thạch muốn giết chết ta cho nên hắn phải chết. Lương Tâm chau mày hỏi. Ngươi cũng giết chết Lỗ Đại. Điện Bất Nghi cười khẩy nói. Thằng cha đó muốn chết. Lương Tâm gắt giọng nói. Trên giang hồ toàn những chuyện như thế sao, người nuốt người. Điện Bất Nghi chỉ đáp. Ta là người không cho phép người nào nuốt ta, cho nên kẻ nào muốn giết ta thì kẻ đó phải nằm vào quan tài có đáy. Người ta nói quan tài trước cửa Trường An Dược hãng dốc Kim Thụ không có đáy, bởi vì Biện đại phu cứu những người đã tuyệt khí từ trong quan tài sống lại. Bấy giờ Biện Bất Nghi bế Vưu Tam Lang bước vào trong Hòa Khí Đường phố. Lương Tâm và Hoàng Phủ Sơn theo nhau đến sau quầy, chỉ thấy Biện Bất Nghi tay phải dùng song chỉ án ma trên các yếu huyệt mệnh môn của Vưu Tam Lang. Lão ta từ khi bế người Vưu Tam Lang, tay luôn đặt trên mệnh môn của Vưu Tam Lang, vận chân khí đẩy nhẹ qua cố giữ cho mạch lạc trong cơ thể lão ta không bế tắc. Thủ thuật này đương nhiên phải là người có y thuật cao minh và nội công thâm hậu thì mới làm được. Vưu Tam Lang nằm trên chiếc bàn lớn, qua đi một hồi mới thấy nấc nhẹ lên một cái bắt đầu có hơi thở. Còn khí là sống, không còn khí tất là chết. Đừng nghĩ điều này hơi thừa, thực ra chẳng thừa chút nào vì chính Biện Bất Nghi đã khiến cho một người đoạn khí sống trở lại. Trên đời này không hiếm, Ngu Lang, bọn họ biến một người còn hơi thở thành một người tắt thở. Thế nhưng để vơ được tiền trên thi thể bệnh nhân, chúng chẳng ngần ngại gì mà treo chiêu bài phô trương mình là một vị thần y, chẳng khác gì hoa đà tái thế. Biện Bất Nghi ngược lại rất ghét người khác xưng mình là thần y, vì có một ngày rồi lão ta cũng xuống dưới ba tấc đất. Lão ta chẳng phải là thần, trên đời này vốn làm gì có thần, lão chẳng qua là hơn người khác là biết được nhiều thuật cứu sống người mà thôi. Thế nhưng, có lắm kẻ dựa vào thuật cứu người để làm tiền thiên hạ, mở miệng là tiền, bệnh nặng tiền nhiều, bệnh nhẹ tiền ít. Nhưng Biện Bất Nghi thì ngược lại, bệnh nặng hay bệnh nhẹ, lão chẳng hề lấy một trinh, vì mục đích của lão mở Trường An Dược Hạn chỉ là điều tra huyết án Mai Hoa Sơn Trang. Lão ta và cả Hoàng Phủ Sơn chỉ vì huyết án này mà ba năm nay chạy rã cả giò. Lúc này trên bàn đặt một bình rượu mạnh, Biện Bất Nghi banh mắt Vưu Tam Lang ra xem rồi nói. Trúng tà khí. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói. Lão huynh rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi tin tưởng lão ta trúng tà khí. Lương Tâm lên tiếng nói. Nhị vị, hắn bị ném chết chẳng cứu nổi đâu, nhị vị hà tất phải nhọc công cho tên trộm này. Biện Bất Nghi giọng rất đoan chắc nói. Nếu như ta cứu không được người này thì ta chẳng cần đòi lại con gái. Lương Tâm mừng thầm trong lòng nói ngay. Lời này chính là ngươi nói ra đấy chứ. Biện Bất Nghi nói. Đó là sở thích của ta. Họ Lương kia, có người chỉ vì sở thích mà chẳng còn tiếc chính mạng mình, ngươi cứ chờ xem. Lương Tâm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói. Được, ta chờ xem ngươi biểu diễn sở thích của ngươi. Biện Bất Nghi giơ tay nắm lấy bình rượu, tay kia bóp hai cánh mũi Vưu Tam Lang. Lập tức Vưu Tam Lang há nhẹ miệng ra, Biện Bất Nghi rất thành thục rót rượu vào miệng Vưu Tam Lang đến hết nửa chén, chỉ thấy Vưu Tam Lang từ từ nuốt xuống. Qua chừng thời gian một tuần trà thì Vưu Tam Lang tỉnh lại, lão ta đưa đôi mắt còn thất thần ngước nhìn lên. Lương Tâm nhìn thấy thì há hốc mồm miệng, thực tình lão ta chẳng thể tin nổi chuyện xảy ra trước mặt mình. Biện Bất Nghi cất tiếng cười kha khá nói. Sống rồi, ta cứu sống chẳng phải là một tên trộm con mà là một lão thần trộm. Vưu Tam Lang vừa nghe đột nhiên trở người định ngồi dậy, thế nhưng vừa động đậy thân hình thì rên khẽ lên một tiếng, mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn, liền nằm xuống lại. Lão ngưng mắt nhìn Biện Bất Nghi một lúc rồi thét lên. Ngươi là ai? Biện Bất Nghi giật mình nói. Ta, chính là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi quên ta là ai rồi sao? Vưu Tam Lang lắp bắp nói. Ngươi làm sao? Lão chau mày rõ ràng trong đầu như đang nhớ lại. Qua đi một lúc mới từ từ dương mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy Lương Tâm đứng trước mặt hai tay xoa vào nhau thì lửa giận trong lòng sôi lên. Lão chỉ tay vào Lương Tâm nói. Ác độc, ngươi trả con gái cho ta. Thấy lão ta đã nói, Biện Bất Nghi liền nói theo. Ta cũng chính đến đây đòi lại con gái, tên này là con quỷ chôn người. Hoàng Phủ Sơn lập tức vung tay chộp lấy Lương Tâm, tay trái thò vào rút chiếc bàn tính ra quát lớn. Hai cô gái kia đâu? Nhất Kim chỉ dương lên như chuẩn bị hạ thủ, Lương Tâm vội nói. Ngươi nếu như giết chết ta thì các ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được hai vị cô nương kia. Thấy một câu này hiệu nghiệm hắn liền nói tiếp. Vưu Tam Lang, thì ra ngươi chính là bệnh thần thâu Vưu Tam Lang, thật là chuyện khiến người ta chẳng ngờ tới. Vưu Tam Lang nói. Còn nhiều chuyện ngươi chưa ngờ tới nữa. Nói tới đó định vùng lên tấn công Lương Tâm cho hả hận, lão quên khuấy đi trong người bị đau, vừa trở người la lên một tiếng ái gia. Biện Bất Nghi nói. Vưu huynh, đau ở chỗ nào, tôi giúp Vưu huynh án ma một lúc là khỏi thôi. Vưu Tam Lang chỉ vào hông sườn, hẳn bị Lương Tâm ném rất đau, Biện Bất Nghi tay phải thành thục nắn nắn nhẹ vào các huyệt bên hông sườn lão ta. Thật kỳ lạ, chỉ qua một lúc thì Vưu Tam Lang hồ hởi cười nói. Giờ thì hết đau rồi. Nói xong lão ngồi dậy giơ tay chộp lấy cổ áo Lương Tâm thét. Nhanh trả con gái cho ta. Lương Tâm trong lòng đã ngầm thán phục y thuật của Biện Bất Nghi, nhưng đồng thời cũng căm hận lão ta tận xương tủy. Lão ta chung quy là tay lão luyện giang hồ, trong tình cảnh này vẫn bình tĩnh nhếch mép cười nói. Các ngươi cứ nắm kéo ta như thế này, thì ta làm sao trả con gái cho các ngươi được. Biện Bất Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn nói. Buông hắn ra, trước mặt chân nhân hắn chẳng dở được trò gì đâu. Hoàng Phủ Sơn buông tay ra còn dúi nhẹ Lương Tâm một cái, thì ý cho hắn biết đừng nên có hành động ma mãnh. Lương Tâm bình tĩnh nói. Ba vị tạm thời mời ngồi xuống, tôi vào trong nhà lấy đồ đặt một chút, rồi chúng ta cùng nhau đi đón nhị vị cô nương. Biện Bất Nghi cười nói. Ngươi cứ tự nhiên. Trong phòng của Lương Tâm, Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi đã từng vào, mà Vưu Tam Lang cũng đã vào đồng thời còn lấy đi của hắn vàng bạc và thanh kim kiếm. Giờ ba người chỉ cần giữ ngay trước cửa thì hắn chẳng chạy vào đâu được. Lương Tâm nghe thì vui mừng chạy nhanh vào trong phòng, lão ta chẳng đi đâu cả mà nhảy ngay lên trường nhà. Đương nhiên trong đầu lão ta tính toán, chỉ cần lên được trường nhà thì xem như có cơ may sống, và bọn ba người kia cầm chắc cái chết. Thế nhưng nét mặt hí hửng của hắn còn chưa được bao lâu thì bỗng biến dạng đến khó coi, nguyên là khi hắn mở cơ quan điều khiển vừa nhìn vào trong ruột trường nhà chỉ thấy trống không, đừng nói là kim kiếm mà vàng bạc châu báu đều mất sạch. Lương lão đầu, ngươi không định tự tử bên trong đấy chứ, hạng người như ngươi thì đừng hòng được Biện Bất Nghi này cứu. Câu nói của Biện Bất Nghi còn chưa dứt, nghe bên trong cầm một tiếng, kèm theo ngói vỡ rơi xuống ào ào. Hoàng Phủ Sơn nhanh như chớp nhảy xông vào, vừa nhìn lên trần thấy một lỗ hổng lớn chàng tung người phóng vọt nhanh ra ngoài, hiển nhiên Lương Tâm thấy tình hình hết kế khả thi nên đánh bài chuồng. Biện Bất Nghi và Vưu Tam Lang cũng nhảy vào theo, chẳng ai bảo ai liền tung người nhảy vọt lên trần nhà thoát ra ngoài truy đuổi. Nhưng vừa ra khỏi mái ngói liền nhìn thấy ba bóng người đứng trên mái ngói, một gã trung niên đại hán thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, tay nắm đại đao kề ngay cổ Lương Tâm mặt trắng bệch ra không còn một giọt máu. Hắc hắc hắc. Trung niên đại hán cất tiếng cười dài một tràng như tiếng sư tử hống, tiếng cười chừng như làm rung chuyển cả hư không. Trong thiên hạ không ít người có tiếng cười như thế, tiếng cười khiến người nghe phải sởn gai ốc. Trung niên hán tử cất tiếng cười dài khiến cho Lương Tâm mặt mày co rúm lại trông đến thảm hại. Trung niên đại hán cất tiếng ồn ồn như sấm nói. Bằng hữu, ngươi không nghĩ làm hồn quỷ dưới đao ta đấy chứ, nếu thế thì nhanh đứng yên nói chuyện phải quấy nhé. Thì ra, trung niên đại hán râu ria xồm xoàm này chẳng ai khác chính là Tây Lương Đao Hồn Bột Phu. Nguyên là Bột Phu chờ Vưu Tam Lang trong khách điếm, nhưng chờ mãi chẳng thấy Vưu Tam Lang trở về, trong lòng thầm nghĩ đã xảy ra chuyện không ổn. Lão ta là tay lão luyện giang hồ, nổi tiếng đệ nhất sát thủ Tây Lương, liền ngầm xâm nhập và hòa khí đương phố trên mái nhà, chẳng ngờ vừa khéo Lương Tâm tung mái ngói nhảy ra. Bột Phu hơ thanh đao nặng tới hơn 30 cân của mình kề ngang cổ Lương Tâm khiến cho lão ta chẳng còn dám nhúc nhích. Lương Tâm tự trách sao lại xui xẻo, đúng là họa vô đơn chí. Hắn đương nhiên thừa hiểu đêm nay gặp toàn là những tay giang hồ hào kiệt, đừng nói là Biện Bất Nghi hay Hoàng Phủ Sơn, mà ngay Vưu Tam Lang và cả Bột Phu hắn chẳng thể đánh qua một người nào. Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn bước nhanh tới thét lớn. Ngươi định chạy lên trời chăng? Lương Tâm chẳng còn nói gì được. Trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười khổ. Vưu Tam Lang chỉ tay thẳng mặt Lương Tâm nói. Ngươi dùng cái gì đánh mê ta chứ, rồi còn bỏ ta vào bao gai mang ra núi ném chết, tên mặt đần. Bột Phu nghe thế thì la lên. Lão tiểu tử, thì ra ta chờ lão huynh trong khách điếm, uống hết hai vò rượu chẳng thấy về, không ngờ lão huynh chút nữa thì đi đời. Vưu Tam Lang chỉ còn biết nghe răng cười xòa, nhớ lại chuyện vừa qua lão đúng là quá sơ hốt. May chút nữa thì nguy. Lương Tâm một mình đứng giữa bốn đối thủ mặt nhăn mày nhỏ dở khóc dở cười. Biện Bất Nghi chen vào nói. Hắn dùng tiên nhân mê lộ thảo đánh độc, người trúng độc chỉ ngửi phải một làn khói thơm nhẹ, thế là mê man ba ngày ba đêm chưa tỉnh. Lương Tâm nghe thì giật mình miệng la lên. Ngươi làm sao biết được? Biện Bất Nghi cười khà khà nói. Ngươi chớ quên ta là giang hồ lang trung đấy chứ? Lương Tâm nói. Biết bao nhiêu lang y trong giang hồ chẳng biết loại này. Điện Bất Nghi cười lớn nói. Vì bọn họ chẳng phải là ta là y tử nhân, ta cứu sống không ít người từ tay tử thần. Lương Tâm vừa giận vừa kinh ngạc đến cả người phát run nói. Ta phải thừa nhận ngươi cao minh, ta bội phục. Điện Bất Nghi nói. Lương lão đầu, ta còn hiểu ngươi vào phòng chẳng phải là để trốn chạy, mà là tìm cách tiêu diệt ba chúng ta. Lương Tâm chết điếng cả người nói. Ta phủ nhận. Điện Bất Nghi cười nhạt nói. Ta có thể nhìn xuyên tâm can ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tự nói thực ra mục đích, ta không hy vọng bị lừa. Lương Tâm còn cố nói. Ngươi nói vậy là sao? Điện Bất Nghi khoát tay nói. Đi, chúng ta chớ nên đứng mãi trên mái nhà chỉ làm cho người dân kinh hoảng. Hoàng Phủ Sơn liền chộp cổ áo Lương Tâm áp giải hắn từ trên mái ngói xuống vào lại trong hòa khí đương phố. Bọn Vưu Tam Lang, Bột Phu và Biện Bất Nghi đi vào theo. Biện Bất Nghi nhìn Lương Tâm cười nói ngay. Họ Lương kia, ngươi chẳng phải muốn tìm một loại ám khí gọi là Long Giác Thích sao? Lương Tâm run bắn cả người, nhưng hiểu ra vấn đề hắn liền vung hai tay lên với 10 ngón trương ra như 10 móc câu chộp thẳng vào người Biện Bất Nghi thét lớn. Trả lại cho ta. Ầm. Biện Bất Nghi phất thiết trừ lên, hất văng cả người Lương Tâm ngã sóng xoài, lại bị Hoàng Phủ Sơn nhảy tới chộp cứng lấy ác. Bệnh thần thâu Vưu Tam Lang cũng đã nổi giận trong lòng. Khi lão biết được mình bị Lương Tâm đánh độc mê man rồi đem ra núi định ném chết, may được Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn cứu sống, trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ. Đương nhiên không gì ngoài suy nghĩ phải giết chết Lương Tâm. Quy luật giang hồ vẫn thế, tranh quyền xưng bá, bỉ thử không gì ngoài tiêu diệt lẫn nhau, ngươi không giết được ta thì ta phải giết chết ngươi, nhất định là thế. Đến có bao nhiêu người khi trẻ là anh hùng hào kiệt, về già quy nguyên ẩn cư, nhưng nào có được yên thân. Vì đó là quy luật giang hồ vậy. Con người bệnh thần thâu Vưu Tam Lang vốn chẳng biết sợ trời đất, chẳng hề tin vào thần thánh ma quỷ. Nghe nói có một dạo, Vưu Tam Lang nghe người ta nói ngai vàng hoàng đế trong cung tuyệt đối không ai được ngồi ngoài hoàng đế, vì người thường ngồi vào tất sẽ chết vì chẳng có cung mạng đế tinh. Ngươi sinh ra đã là mạng khổ thì sẽ khổ suốt đời. Vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi được cung số của người. Vưu Tam Lang chẳng tin như thế, ấm ức mãi trong lòng, thế là một lần lão ta đã lẻn vào trong cung, chẳng làm gì ngoài việc lén đến ngồi lên ngai vàng của hoàng đế ngủ một đêm. Chẳng riêng gì Vưu Tam Lang, mà con gái lão Vưu Nhị Thư cũng chẳng biết sợ là gì. 2 năm trước chỉ vì truy cho ra nội tình đại huyết án Mai Hoa Sơn Trang mà cha con họ đã lần tìm về Thái Tường Phủ này, nhưng tìm mãi chẳng thấy được điều gì. Đến thời gian gần đây tự nhiên nghe người trong giang hồ kháo nhau có ma quỷ xuất hiện trong Mai Hoa Sơn Trang, thế là cha con họ lại lần nữa từ phương Bắc chạy đến đây. Bởi vì họ chẳng tin có thần thánh ma quỷ. Trong giang hồ còn lắm kẻ chẳng tin thần thánh ma quỷ, chẳng biết chữ sợ là gì, Tây Lương Đao Hồn Bột Phu chính là một trong số đó. Cho nên lão ta đánh bạn với cha con Vưu Tam Lang cùng đến Mai Hoa Sơn Trang. Bọn họ còn chưa đến nơi, giữa đường tá túc lại trong Thanh Phong Trấn thì mới xảy ra chuyện như hiện tại. Ban đầu do chính họ định dùng Vưu Nhị Thư giả đến cầm người trong hòa khí đương phố, chẳng ngờ mọi chuyện sau đó chính Vưu Nhị Thư giờ tung tích chẳng biết nơi nào, mà Vưu Tam Lang thì suýt nữa toi mạng. Bấy giờ chỉ thấy lão tức giận nghiến răng trèo trẹo, vung tay giáng thẳng vào mặt Lương Tâm liền 10 cái, chỉ thấy mặt Lương Tâm gần như biến dạng, mồm hộc ra máu tươi. Lương Tâm cổ áo bị Hoàng Phủ Sơn nắm chặt, hắn thừa hiểu chẳng thể nào kháng cự được, nén đứng chịu trận thực chẳng khác gì một cuộc tập quyền. Lương Tâm mồm hộc máu ra, kèm theo cả 7-8 chiếc răng vỡ nát, cỡ vào tuổi hắn như bây giờ mà gãy ngần ấy răng một lúc thì chỉ còn nước ăn cháo như một đứa trẻ. Vưu Tam Lang đánh một hồi tay lão cũng thấy đau, lão xỉ ngón tay vào giữa trán Lương Tâm thét lớn. Lương trưởng quầy, lão phu đối đãi với ngươi như vậy cũng là khách khí lắm rồi. Lương Tâm mặt mày méo mó. Giọng nói nghe đã chẳng còn rõ ràng. Ngươi còn chưa đánh chết Lương lão ga. Vưu Tam Lang cười nhạt nói. Lão tiểu tử, ngươi khá lắm, chịu đánh đến thế mà vẫn còn thích ăn đòn tiếp. Ngươi dám buông tiếng tự xưng lão gia, vậy thì ông ngươi đây là ai chứ? Lương Tâm nhổ toẹt ra một búng cả máu lẫn dãi, giơ tay áo lên quẹt ngang miệng, trầm giọng nói. Các ngươi chỉ là một bầy súc sinh may mắn sống lại từ trong cõi chết. Điện Bất Nghi chẳng giận, ngược lại cười nói. Họ Lương kia, ta rất hiểu tâm ý của ngươi, ngươi chính đang muốn chết cho nhanh, ngươi chẳng còn muốn sống nữa, đúng không? Vưu Tam Lang chen ngang nói. Hắn muốn sống cũng chẳng được. Lương Tâm liếc mắt nhìn Nhanh Biện Bất Nghi một cái, trong lòng hắn có chút gì thấy sờ sợ con người này. Trong bốn đối phương trước mặt thì Biện Bất Nghi là người khó đối phó nhất, vì lão ta người dày mưu trí, mỗi một câu nói của lão ta cơ hồ như nhìn xuyên thấy ruột gan hắn rồi. Biện Bất Nghi quả nhiên lại đoán trúng tâm ý của Lương Tâm. Sinh tử đương Lương Tâm tuy cũng là tay lão giang hồ, thế nhưng giờ thì cũng thấy khiếp Biện Bất Nghi. Chỉ cần trong lòng có chút khiếp sợ thì chẳng còn giữ được bình tĩnh tự nhiên, đương nhiên sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài ngay. Lương Tâm nghiến răng nói. Hừ. Nhưng ta cũng hiểu rất rõ, lúc này các ngươi tuyệt đối sẽ không giết chết ta. Vưu Tam Lang cười khùng khục nói. Đó là lời của ngươi. Lương Tâm cười nhạt nói. Đương nhiên là ta nói thế và chắc chắn là như vậy. Lão ta nói còn chưa dứt lời, bỗng nghe Bột Phu gầm thét lên. Thanh đao của ông chẳng có nhiều kiên nhẫn. Thanh đại đao đặc hiệu trong tay Bột Phu nặng có hơn 30 cân, nội chỉ nhìn lưng đao cũng thấy dày bằng cả một lóng tay, lưỡi đao sáng lạnh, chuôi đao bọc da báo, cuối chuôi đao còn có thêm một chiếc vòng đồng to tướng chẳng khác gì một thanh đao đồ tể trên pháp trường. Lương Tâm liếc mắt nhìn thanh đao ngay cổ, cười khẩy khích. Ta biết ngươi chẳng thể giết nổi ta, vì lúc này đây ta đang được bảo hộ tuyệt đối. Bột Phu chửi ầm lên. Tên cẩu tạp chủng, mọi người ở đây đều muốn lột da ngươi, ai bảo hộ lũ chó má ngươi chứ? Lương Tâm thấy thế càng đắc ý hơn, cười khiến khuôn mặt méo mó khó coi, nói. Chí ít thì các ngươi còn chưa dám giết ta. Biện Bất Nghi nói. Không sai. Trước mắt chúng ta còn chưa thể giết ngươi. Lương trưởng quầy, nếu như ngươi là người thông minh thì nhanh nói ra đi, con gái ta đâu? Lương Tâm ngửa mặt cười ha hả, kỳ thực hắn cũng không biết được. Vưu Tam Lang trong lòng vừa nôn nóng vừa tức giận, thấy thế thì chẳng nhịn được, tung cước đá thốc vào bụng Lương Tâm thét lớn. Mẹ kiếp nhà ngươi, ai đem cầm con gái cho ngươi thì xem như đưa con vào nội, một đi không về. Nói, con gái ông đâu? Nhanh trả lại cho ông. Hoàng Phủ Sơn lo lắng nhất là Tiểu Ngọc Nhi, chàng giơ tay nắm lấy vai Lương Tâm nói. Lương trưởng quầy, tại hạ xưa nay là người chẳng thích nhìn thấy người chết chóc, các hạ tốt nhất nên hiểu một câu này của ta. Lương Tâm cảm thấy bả vai nhức nhối rung lên, nghiêng đầu nhìn thì bất giác tái mặt thất thanh la lên. Kim thủ chỉ. Vưu Tam Lang và Bột Phu nghe thế cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Hoàng Phủ Sơn đặt trên vai Lương Tâm vàng óng lên như hoàng kim. Tợ hồ như được phết lên đó một lớp sơn thép vàng. Vưu Tam Lang là người đầu tiên la lên. Quả nhiên truyền ngôn chẳng sai, trong giang hồ xuất hiện kim thủ chỉ, đêm nay xem như Vưu Mỗ đại khai nhãn giới. Lương Tâm giọng không giữ được bình tĩnh nói. Lần trước chạm trán ngươi trên dốc Bạch Mã, lão phu đã nhận ra tay ngươi có vấn đề, không ngờ ngươi luyện kim thủ chỉ độc môn tuyệt học còn lợi hại hơn cả đao kiếm. Biện Bất Nghi nói. Đã biết lợi hại thì ngươi nhanh trả con gái lại cho ta. Lương Tâm nhếch mép cười khổ nói. Chỉ sợ làm các vị thất vọng. Lão ta vừa thốt lên câu này thì Vưu Tam Lang là người đầu tiên nhảy cẩn lên chửi rủa. Mẹ tổ nhà ngươi, nếu như ngươi còn không chịu trả con gái lại cho ông thì ông nhai tươi nuốt sống ngươi ngay. Lương Tâm lắc đầu cười nói. Ngươi có làm gì ta đi nữa thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Hắn hơi ngừng lại. Rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng bốn người đều muốn lấy mạng hắn, cười khổ nói tiếp. Ta có một lời khuyên bốn vị nhanh rời khỏi Thái Tường Phủ này thì may ra các vị còn sống dài thêm một chút. Biện Bất Nghi trong lòng thoáng nghĩ ngay đến huyết án Mai Hoa Sơn Trang. Chẳng lẽ lời hắn nói có liên can đến huyết án chăng? Hoàng Phủ Sơn chẳng hề khiếp sợ, cười lớn nói. Lương trưởng quầy có một câu này của ngươi thực khiến cho ta thấy thư thái chẳng ít. Lương Tâm không nhìn ra có gì sơ suất trong câu nói vừa rồi của mình, chau mày hỏi. Nói thế là sao? Hoàng Phủ Sơn nói. Chí ít thì ngươi cũng đã biết được kẻ thao túng mọi chuyện, Lương trưởng quầy, chúng ta chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau màn kia là ai. Lương Tâm lắc đầu nói ngay. Ta không biết. Biện Bất Nghi nói. Ta biết. Lương Tâm nghe thì cả kinh hỏi. Ngươi biết gì? Biện Bất Nghi cười nói. Ta biết kẻ đứng sau màn sai khiến ngươi quyết chẳng phải là Khoái Lạc Bảo chủ qua Trường Giang. Lương Tâm nhìn Nhanh Biện Bất Nghi lưỡng lự nói. Ngươi hẳn có căn cứ. Đương nhiên là có căn cứ, Lương trưởng quầy, căn cứ của ta là sự thực, một sự thực không thể tranh cãi. Sự thực gì chứ? Biện Bất Nghi cười nói. Từ chuyện một người tên Thủy Tiên vợ của Thạch Trang, người này bị đưa đến gần Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn tiếp lời. Cũng được chúng ta cứu thoát. Lương Tâm hơi giật mình, chưa nói gì thì Biện Bất Nghi lại nói tiếp. Cho nên chúng ta tin chắc chuyện tàn chứa mỹ nữ chẳng phải là chuyện của Qua Trường Giang. Hoàng Phủ Sơn liền nói thêm. Làm chuyện này là một người khác, Lương Lão Đầu, ngươi nhất định biết người này là ai. Lương Tâm chấn động kinh ngạc vô cùng nói. Là các ngươi cứu Thủy Tiên, mà ngươi cũng chẳng bị mắc lừa. Mẹ ơi, hai người đúng là ma quỷ chứ chẳng phải là người. Biện Bất Nghi nhếch mép cười nói. Sự tình đã rõ ràng, Lương Lão Đầu, nhanh dẫn chúng ta đi tìm con gái ta. Vưu Tam Lang nghe vậy cũng liền chen vào nói. Mẹ kiếp, đúng là hưu non tống vào miệng hổ, nếu như lão phu đoán không sai thì có chẳng ít cô nương tươi trẻ đã rơi vào tay ngươi. Xem tiếp hồi 18 Thâm Sơn Thám Huyệt.